Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754 thâm nhập địch doanh. Tuy rằng mở đầu cho địch nhân một kích, nhưng bọn hắn đều biết, này gần là bắt đầu, chân chính khó khăn, ở phía sau, bao gồm Lục Dực Đình ở bên trong 13 cá nhân nhanh chóng leo lên nham đỉnh. Này mặt, trên địch nhân càng nhiều, chính là bọn họ không thể lui về phía sau. Bọn họ phải cho Y quốc bộ đội đặc chủng tranh thủ cũng đủ nhiều thời giờ. Lục Dực Đình cấp bên cạnh, lão dư sử một cái ánh mắt, hai bên rằng co chung, trong chớp nhoáng, chiến đấu khai hỏa, hỗn loạn trường hợp chung, ai đều không có chú ý tới. Lục Dực Đình không thấy, bởi vì phía trước có lão dư bọn họ ở chiến đấu, cho nên nơi này những người khác đều đi tiếp viện người một nhà. Này cũng liền dẫn tới phía sau thất thủ cục diện, Lục Dực Đình liền nhân cơ hội này ẩn núp vào bọn họ hang ổ bên trong. Hắn biết nơi này có toàn bộ hẻm núi bom tổng khống chế chốt mở, chỉ cần có thể hủy hoại cái kia tổng khống chế chốt mở, như vậy uy hiếp bọn họ đồ vật cũng liền không còn nữa tồn tại. Lục Dực Đình có tự tin, chỉ cần không có kia bom, bọn họ là có thể đủ từ cái này địa phương toàn thân mà lui. Tuy rằng là lâm thời oa điểm, nhưng bố trí đến phi thường không tồi. Nhìn ra được tới, bọn họ thủ lĩnh là cái pha sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Càng đi đi, ánh sáng càng ám, lộ cũng càng ngày càng hẹp hòi, nơi này tựa vào núi mà kiến. Ẩm ướt trình độ không phải bàn cãi, Lục Dực Đình mỗi đi một bước, đều có thể dẫm ra một tiếng tiếng nước, tại đây tối tăm lối đi nhỏ. Tiếng nước tí tách, nghe phá lệ quỷ dị thấm người. Đúng lúc này, tối tăm ẩm ướt lối đi nhỏ đột nhiên trào ra đại lượng nùng bạch xương khói, Lục Dực Đình nhíu mày. Trước tiên liền phán đoán ra, này xương khói có mãnh liệt trì huyễn tác dụng. Hắn chạy nhanh từ áo trong xé xuống một khối góc áo, dính ướt thủy, che lấp chính mình miệng mũi, tiếp tục đi tới. Đi rồi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước, nghĩ nghĩ, từ tùy thân ba lô lấy ra một bộ màu đen mắt kính mang ở đôi mắt thượng, lại xem phía trước tối tăm lối đi nhỏ. Khi lối đi nhỏ xuất hiện từng đạo tia hồng ngoại, hắn khóe môi gợi lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Xem ra bọn họ còn rất chuyên nghiệp sao, bất quá chỉ bằng cái này là không làm khó được hắn. Rậm rạp tia hồng ngoại, một đụng tới là có thể bỏng cháy người làn da, hơn nữa lập tức làm ra cảnh báo. Nhưng là Lục Dực Đình thân nhẹ như yến, phi thường linh hoạt mấy cái nhảy lên, đã vượt qua tia hồng ngoại phòng ngự, qua tia hồng ngoại phòng ngự, mới vừa rơi xuống đất. Phía trước đen nhánh trong thông đạo, một thời gian đạn bắn phá, bởi vì tại đây hẹp hòi địa phương, không có bất luận cái gì có thể tránh né điểm. Lục Dực Đình chỉ có thể bằng vào tự thân linh hoạt nhạy bén tính tới tránh né viên đạn công kích. Tuy là năng lực hơn người hắn, cũng không chịu nổi như thế dày đặc mãnh liệt viên đạn bắn phá. Hắn một cái tránh né không kịp, một quả viên đạn trực tiếp đánh vào hắn ngực. Lục Dực Đình một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, máu tươi tự ngực huyết động cô cô chảy ra. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cho chính mình làm đơn giản xử lý, sau đó đi bước một tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này viên đạn bắn phá kết thúc, Lục Dực Đình đi rồi vài phút, rốt cuộc đi vào một gian nho nhỏ trong phòng. Bên trong có một cái thật lớn tổng chốt mở, khống chế được này phiến hẻm núi sở hữu bom, nếu kíp nổ, này phiến hẻm núi đều sẽ sụp xuống. Mọi người đem chôn ở thạch lịch hạ, hắn tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Lúc này hắn, bởi vì mất máu quá nhiều, môi đã không có huyết sắc, trước mắt cũng xuất hiện choáng váng, tựa hồ sở hữu đồ vật đều xuất hiện bóng chồng, bước chân càng ngày càng phù phiếm. Lục Dực Đình cưỡng bức chính mình thanh tỉnh, lấy ra thương, đối với cái kia thật lớn chốt mở, liên tiếp thả vài thương, tổng khống chế chốt mở bị hủy. Tự động báo nguy khí vang lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.